lúc mày còn làm nhân tình của người ta bộ không có tiền cho ba chữa bệnh à? Gạt ai vậy chứ, cậu đang nói gì thế? Mẹ là nhân tình của người ta, vậy mình là gì, ba của mình là ai? Không phải đã qua đời rồi sao? Mẹ ơi, cô Toàn thắc mắc nhìn mẹ Ngô, cô muốn tìm đáp án, ba đã qua đời chưa? Hay ba mình hoàn toàn chưa chết, giống như lời cậu nói thì mẹ chỉ là nhân tình của người ta mà thôi. Giao Giao à, con đừng nghe cậu con nói bậy nhé. Vẻ mặt mẹ Ngô rất hốt hoảng, bà không muốn con bé Ngô hiểu Giao biết mấy chuyện này. Tao nói bậy sao, lúc mày 16 tuổi đã làm nhân tình cho cái tên chính trị gia kia mà, 17 tuổi thì sinh cái đứa con hoang này nè, tao nói bậy chỗ nào chứ? Cậu ngang bướng nói hết sự thật, lại con đưa ngón trỏ chỉ vào Ngô Hiểu Giao. Con ngoài giá thú, con hoang, mình là một đứa con hoang ư, thì ra mẹ sinh mình lúc 17 tuổi, ba của mình rốt cuộc là ai, tại sao phải do mẹ chăm sóc, tại sao đến bây giờ cô mới biết tất cả? Câm mồm, ông ngoại lớn tuổi nằm đó tức gần chết, có đứa con bất hiếu như vậy là do bọn họ không may mà. Mẹ Ngô bị hỏi thế nên nghẹn học, ngày thường lúc này bà cũng yêu cầu Ngô Hiểu Giao giữ gìn nề nếp ấy mà bây giờ bà lại mất mặt thế này trước Ngô Hiểu Giao, bà biết làm thế nào trước mặt con gái đây? Cách chương.